Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, vẫn chưa xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Barcelona y nguyên không cách nào công phá Manchester City cầu môn. Đường thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu lúc. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá đã triệt để an tĩnh. Toàn bộ Wembley đại cầu trận biến thành Manchester City fan hâm mộ bóng đá ca nhạc hội. Bọn hắn lần lượt hát vì Manchester City cầu thủ làm ca khúc. Tại hát vang vinh chi ca thời điểm, thanh âm là lớn nhất. Cứ việc trận đấu này song phương đều có không ít cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Nhưng biểu hiện nổi trội nhất, tối sinh động chói mắt nhất chính là vinh quang. Liền xem như Messi cũng vô pháp che giấu vinh quang quang mang. Ngược lại, bọn hắn đều trở thành vinh quang cái này nhiều hoa hồng lá xanh. Phụ trợ vinh quang vĩ đại, thật là khiến người ta cảm khái. Tại hiện trận đấu giải thích hạ bình tại thấy cảnh này thôi. Điểm cảm thán nói, ta còn nhớ rõ 4 năm trước vinh quang bản thân bị trọng thương về sau. Truyền thông dư luận đối bình luận của hắn. Tất cả mọi người cho rằng dựa vào tốc độ ăn cơm vinh quang triệt để xong đời. Coi như khỏi bệnh về sau. Không có ưu thế tốc độ hắn cũng không nhiều lắm thì một cái chuẩn nhất lưu cầu thủ. Thậm chí còn không bằng. Đường vinh quang nói hắn sẽ trở lại đỉnh phong thời điểm. Chỉ có chế giễu cùng khinh thường. Nhưng là hiện tại, chúng ta tận mắt thấy một cái nam nhân. Tại ngã vào thấp nhất lúa thời điểm. Là như thế nào từng bước một trèo đến đỉnh phong. Hạ Bình nói rất bình thường động tình. Bởi vì hắn đối vinh quang là thật rất bình thường thích. Từ biết vị này Trung Quốc thiên tài về sau. Hắn chính là từng bước một nhìn xem vinh quang như thế nào từ một vị vừa mới đổ bộ châu Âu giới. Bóng đá cầu thủ biến thành thế giới cự tinh. Trong mấy năm nay, hắn đem mình đối Trung Quốc bóng đá toàn bộ hy vọng cùng tình cảm đều ký thác vào vinh quang trên. Người một người, loại cảm tình này để vinh quang ở trong mắt Hạ Bình cũng không chỉ là một cái thế giới cấp cự tinh. Đơn giản như vậy, hắn nhìn xem vinh quang, tựa như nhìn xem huynh đệ của mình, nhìn xem mình hàng xóm, nhìn xem hắn từng bước một trưởng thành, kinh lịch thành công của hắn cùng vui sướng, cũng kinh lịch hắn thất bại cùng thống khổ. Hiện tại, ta rất vinh hạnh, ta có thể ở cái địa phương này. Tận mắt chứng kiến vinh quang lần nữa trở lại đỉnh phong. Không, không, ta muốn nói là, tựa như chính vinh quang nói như vậy. Cái này còn không phải vinh quang đỉnh phong. Tại kinh lịch trọng thương về sau, hắn đã một lần nữa về tới sáng tạo truyền kỳ trên đường. Mà chúng ta trong tương lai còn đem chứng kiến càng nhiều vinh quang thời khắc. Hạ Bình nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút run rẩy, hắn nghẹn ngào. Nhưng nghẹn ngào không chỉ là một mình hắn. Trước máy truyền hình, có không ít Trung Quốc fan bóng đá đều tại xóa con mắt. Trương Thuận phát thức đêm canh giữ ở trước máy truyền hình. Cũng tại lau nước mắt đâu. Bởi vì hắn cùng Hạ Bình có một dạng cảm thụ. Từ khi Hà Lan World Youth Championship về sau, hắn liền triệt để trở thành vinh quang fan cuồng. Hắn đồng dạng kinh lịch vinh quang thành công cùng vui sướng. Thất bại cùng thống khổ. Cha, người khóc à? Con của hắn kinh ngạc nói. Khóc cái dám. Lão tử rất lâu không có thức đêm. Nhìn lâu tivi con mắt có chút không thoải mái. Trương Thuận phát cúi đầu vuốt mắt mắng. Nhi tử nhếch miệng. Không nghĩ tới ba của mình vẫn rất ngạo kiều. Tại trên sân bóng, vinh quang đã không quá có thể lấy được cầu. Bởi vì Manchester City co vào ác hơn. Thậm chí có thể nói đã bỏ đi tiến công. Mặc dù vinh quang cùng Ibrahimovic còn lưu tại trên sân bóng. Nhưng là ai cũng biết trận đấu này kết thúc. Không cần lại dẫn bóng. Barcelona mặc dù khống lấy cầu. Nhưng bọn hắn khống chế bóng là không có chút ý nghĩa nào. Camera nhắm ngay vinh quang. Cho hắn một cái cận cảnh. Sau đó TV tiếp sóng bên trong cắt ra vinh quang đánh vào cái thứ ba cầu pha quay chậm. Bất quá pha quay chậm mới phóng tới một nửa lại đột nhiên lui ra. Ống kính một lần nữa cắt tới trên sân bóng. Cùng lúc đó nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. TV khán giả liền nhìn thấy Vinh Quang từ phía sau lưng đưa chân móc rơi mất Pique cầu. Pique muốn phản đoạt lại đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất, mà Pique là Barcelona tuyến hậu vệ bên trên người cuối cùng. Cái này ý vị cái gì? Chẳng lẽ Manchester City còn phải lại tiến một cầu? Tại tất cả mọi người trong đầu vừa mới toát ra một cái ý niệm như vậy đến thời điểm. Vinh Quang đã dẫn bóng phi nước đại, xông về Barcelona cầu môn. Vinh, John Mortensen kéo dài thanh âm quát ầm lên. Đối mặt Barcelona, Vinh Quang có thể điểm dưới chân lưu tình ý tứ đều không có a. Cái này đều thời gian bù giờ, hắn lại còn muốn dẫn bóng. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng Barcelona cầu môn. Hắn cách cầu môn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Mà Barcelona thủ môn Valdes thì bị ép bỏ cửa xuất kích. Mặc dù hắn biết mình rất có thể sẽ bị Vinh Quang qua rơi. Sau đó lại ném một cầu. Nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể làm như thế. Nhưng là một màn này cũng không có phát sinh. Đường Vinh Quang đã rất tiếp cận Valdes thời điểm. Hắn cũng không có sút gôn. Mặc dù hắn làm ra sút gôn động tác. Nhưng khi đùi phải của hắn rơi xuống thời điểm. Hắn lại dùng gót chân đem bóng đá đập hướng về phía sau lưng. Mà hắn sút gôn động tác giả thì hoàn toàn lừa gạt ở Valdes. Tại hắn vung mạnh chân thời điểm. Valdes liền đã ngã nhào xuống đất. Bóng đá cũng không có lăn tới. Hắn ngã trên mặt đất về sau. Nhìn thấy bóng đá lăn hướng Vinh Quang sau lưng. Ánh mắt từ Vinh Quang giữa hai chân xuyên qua. Valdes thấy được một tên khác Manchester City cầu thủ sải bước chạy tới. Sau đó đón bóng đá vung lên chân. Là Ibrahimovic. Vị này mùa giải trước còn hiệu lực tại Barcelona tiền đạo. Đón Vinh Quang đập tới bóng đá chính là một cước một bịch một tiếng. Bóng đá giống như ra khỏi nòng như đạn pháo từ Vinh Quang bên người bay đi. Sau đó bay về phía Barcelona lớn như vậy cầu môn. Valdes ngã trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn qua bóng đá từ hắn phía trên bay qua. Tiếp lấy phát sinh sự tình hắn liền không thấy được. Nhưng là hắn nghe được. Hắn nghe được nhìn trên đài tiếng hoan hô đột nhiên tăng lớn. Tựa như là khán đài nổ tung đồng dạng. Ibrahimovic. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. 4-1, Ibrahimovic tại Barcelona trong trái tim lại thọc một đao. Chúng ta đã không thể nói quả cầu này là triệt để khóa chặt thắng cục. Bởi vì thắng cục sớm đã bị khóa chặt, chỉ có thể nói quả cầu này là tiên thi. Đúng vậy, là tiên thi. Quả cầu này đối với tranh tài kết quả tới nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Nhưng tiến cũng không tiến. Ibrahimovic dẫn bóng về sau cũng không có chúc mừng. Cũng không có đi tìm cho hắn vô tư chuyền bóng Vinh Quang. Cứ việc hắn biết rõ Vinh Quang tại sao muốn đem bóng đá chuyền cho hắn. Bởi vì mùa giải trước hắn tại Barcelona trôi qua không thoải mái. Hắn cần muốn cái này dẫn bóng đến phát tiết hắn đối Barcelona bất mãn. Mà trận này trận chung kết cơ hồ là Vinh Quang kịch một vai. Danh tiếng toàn để hắn cướp sạch. Hắn trước đó một điểm cơ hội biểu hiện đều không có. Mặc dù nhưng cái này cầu không trọng yếu. Luận đặc sắc trình độ cũng không đủ đặc sắc. Nhưng đối với Ibrahimovic ý nghĩa y nguyên rất trọng yếu. Quả cầu này mang ý nghĩa hắn cùng Barcelona triệt để cắt đứt. Cáo đừng đi qua. Nghênh đón tân sinh. Ibrahimovic cũng không có chúc mừng dẫn bóng. Nhưng cái này không có nghĩa là Manchester City còn lại cầu thủ liền không chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn vẫn là chạy về phía Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người. Sau đó đem bọn hắn vây ở trong vòng. Cùng một chỗ chúc mừng. Cứ như vậy, Vinh Quang cùng Ibrahimovic bản mùa giải lần thứ nhất cùng một chỗ chút xuống một cái dẫn bóng. Mỗi người đều đang cười. Tại thỏa thích phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng. Bọn hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp chúc mừng đến tranh tài kết thúc. Bất quá trọng tài chính cũng sẽ không để bọn hắn làm như thế. Mà liền tại Manchester City tùy ý chúc mừng bọn hắn cái thứ tư cầu thời điểm. Đã có Barcelona cầu thủ nằm ngã trên mặt đất. Pique thậm chí căng gân. Vinh Quang từ phía sau móc hắn cầu về sau. Hắn quay người muốn về truy, lại cuối cùng té ngã trên đất. Cũng là bởi vì hắn căng gân. Nằm dưới đất Pique biểu lộ thống khổ. Hắn là Barcelona chi này đội bóng tại trận đấu này bên trong cảm xúc bên trên một cái ảnh thu nhỏ. Barcelona có một cái mỹ diệu bắt đầu. Nhưng là cuối cùng lại bị Vinh Quang lấy thế tồi khô lạp hủ hoàn toàn đánh sụp. Kết quả này là tất cả Barcelona cầu thủ đều không ngờ tới. Loại này to lớn chênh lệch để bọn hắn càng thêm thống khổ. Pique rất nhanh bị cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Hắn đã không có khả năng lại tiếp tục so tài. Nhưng là Guardiola sớm đã dùng xong 3 cái thay người danh ngạch. Hiện tại Barcelona đã không người có thể đổi. Cho nên hiện tại Barcelona chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến. Dưới tình huống như vậy, làm không tốt Barcelona sẽ còn ném cầu. Nhất là gặp gỡ Vinh Quang như thế một cái cũng sẽ không bởi vậy dưới chân lưu tình người. Dù sao Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng không hy vọng tranh tài như vậy kết thúc. Phải biết tại Vinh Quang trợ công Ibrahimovic cái kia cầu về sau. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá là phi thường tiếc nuối nếu như Vinh Quang lúc trước lựa chọn mình. Sút gôn, bọn hắn đều tin tưởng Vinh Quang khẳng định có thể tại trận đấu này bên trong hoàn thành poker. Cứ như vậy, Vinh Quang là sẽ trở thành kế Puskás về sau. Tên thứ hai tại Champions League trong trận chung kết một trận đấu đánh vào cái cầu thủ. Nhưng là Vinh Quang lại đem dẫn bóng cơ hội nhường cho Ibrahimovic. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tổng cảm thấy chưa đủ trọn vẹn. Bọn hắn hiện tại đã không cân nhắc Champions League quán quân thuộc về. Bọn hắn bắt đầu cân nhắc để Vinh Quang đánh vỡ các loại ghi chép. Sáng tạo truyền kỳ, trọng tài chính cũng không tính thành toàn Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Tình huống hiện tại là tranh tài đã không có tất muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Barcelona thiếu một người, điểm số lạc hậu 3 cái cầu. Trận đấu này còn có cái gì tốt đá? Barcelona cầu thủ cũng không có ý chí chiến đấu. Tiếp tục đá xuống đi không có chút ý nghĩa nào. Thế là tại Barcelona vừa mới đem bóng đá kéo sau khi ra ngoài. Cứ việc khoảng cách thời gian bù giờ kết thúc còn có 1 phút đồng hồ. Trọng tài chính cũng không chút do dự thổi lên trong miệng cái còi. 3 tiếng chạm canh gác vang. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Manchester City tại năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Champions League trong trận chung kết lấy 4-1 điểm số đánh bại Barcelona, bọn hắn thành công nâng chén, trở thành Champions League trong lịch sử tân khoa quán quân. John Mortensen kích động hô, mà Wembley đại cầu trận, giờ khắc này tựa như là phun trào ra màu lam nham tương miệng núi lửa, đang chấn động. Manchester City là quán quân, châu Âu quán quân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.